Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, mang tiết tấu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Denoi để cử nguyệt phiếu, không cần kêu Trịnh Nhân. Viên phó, viện trưởng nói đến, đi, chúng ta liếc mắt nhìn người bệnh đi. Thái chủ nhiệm và Lỗ chủ nhiệm hai mắt nhìn nhau một cái. Đi theo viên phó viện trưởng sau lưng, đi tới Châu Gia Hoa cửa phòng bệnh trước. Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Lâm Viễn Sinh từ bên trong đi ra. Vị này là Châu tiên sinh tư nhân bác sĩ. Lâm Viễn Sinh bác sĩ Lâm. Thái chủ nhiệm giới thiệu đến. Vị này là bệnh viện chúng ta viên viện trưởng. Viện trưởng, ngài khỏe. Lâm Viễn Sinh dùng nửa đời không quen tiếng phổ thông chào hỏi. Viên phó viện trưởng gật đầu một cái, hỏi, Châu tiên sinh đang nghỉ ngơi sao? Không có, đang làm việc, mời ngài vào. Lâm Viễn Sinh nghiêng người đứng ở một bên, mỉm cười đưa ba người đi vào. Tiến vào phòng bệnh, thấy Châu Gia Hoa ngồi ở trên ghế salon, đứng bên người một cái ăn mặc xanh thẫm sắc âu phục người và một người cô gái trẻ tuổi. Hắn mang mắt kính. Trước mặt để mấy bổn văn kiện đang phê duyệt. Thật là bận bỉu à. Viên phó viện trưởng trong lòng cảm khái. Mình phụ trách 912 lâm sàng thường vụ công tác. Cũng đã bề bộn nhiều việc. Nhưng kiểu bận rộn này nhưng lại và Châu Gia Hoa bận rộn không giống nhau. Người ta là nhà mình mua bán. Sống chết giàu sang. Lại là để ý. Thái chủ nhiệm sau khi giới thiệu. Châu Gia Hoa từ trên ghế đứng lên, lấy mắt kiếng xuống, cười ha hả đi tới, và viên phó viện trưởng bắt tay. Viên viện trưởng, lần này may mà ngài à, Châu Gia Hoa cười nói. Ngài đối với cái này còn hài lòng đi, có cần gì trực tiếp liên lạc ta, nếu không đi Dương Thành cũng không cách nào gặp lão điền mặt. Ngài quá khách khí, 912 kỹ thuật trình độ rất cao. Cái này không đã không có chuyện gì sao? Châu Gia Hoa cười ha hả nói đến. Tốt lắm, trên căn bản đi, cụ thể còn muốn lại xem xét mấy ngày. Bác sĩ Lâm và Trịnh bác sĩ đều nói. Căn cứ bọn họ suy đoán đã vấn đề không lớn. Viên viện trưởng, các người nhưng mà nuôi dưỡng một cái giỏi lắm người à? Châu Gia Hoa cười nói. Ngồi, ngồi, mấy người ngồi xuống. Châu Ngu cho rót trà. Trong phòng bệnh cả phòng trà thơm, thái chủ nhiệm cảm giác người ta chọc tức phái thật lớn. Bây giờ chỗ này đâu còn có thể nhìn ra nhà mình phòng bệnh dáng vẻ. Trịnh bác sĩ làm sao không có tới? Châu Gia Hoa sau khi ngồi xuống, dò hỏi, lên giải phẫu, còn không có xuống, Lỗ chủ nhiệm trả lời. Châu Gia Hoa cười một tiếng, người trẻ tuổi này. Quả nhiên không phải chỉ đối với mình như vậy. Bọn họ viện trường bệnh viện đến thăm bệnh nhân. Bác sĩ chính sinh đều không đi cùng. Loại người này à, trừ phi là kỹ thuật trình độ vững vàng. Nếu không cả đời cũng không có ngày nổi danh. Khổ cực Trịnh bác sĩ. Châu Gia Hoa trong lòng nghĩ và ngoài miệng nói hoàn toàn khác nhau. Trước khi tới, ta cũng không nghĩ tới lại có thể thật giải quyết vấn đề. Thật không có chuyện gì. Viên phó viện trưởng hỏi. Ta tìm tuần hoàn khoa chủ nhiệm tới liếc mắt nhìn đi. Không cần. Châu Gia Hoa mất tự nhiên cười. Một tiếng. Nói. Ta chuyện này. Nhìn mười mấy năm. Tìm vô số biện pháp. Cũng không được. Trịnh bác sĩ cho ta làm giải phẫu. Lúc này mới coi như là ngủ ăn giấc. Viên phó viện trưởng xem Châu Gia Hoa khí sắc không tệ. Cũng yên lòng, không mặn không lạt trò chuyện mấy câu. Châu Gia Hoa vẫn là rất huyền chuyển cự tuyệt cầm ra tối hôm qua tâm điện đồ tư liệu cung cấp 912. Tuần hoàn khoa chủ nhiệm cùng xem bệnh đề nghị. Gặp hắn không có chuyện gì. Viên phó viện trưởng rất nhanh liền cáo từ. Viện trưởng, ngươi xem hắn ở tại nơi này mà. Tất cả tư liệu đều không hạn chế cấm vận. Công tác rất khó làm à. Thái chủ nhiệm khổ sở nói đến. Không cần đi quản, hồ sơ bệnh lý bên trong viết rõ ràng là được. Thật muốn có chuyện. không phải do ta đâu sao? Viên phó viện trưởng nghĩ cũng không phải chuyện này, mà là Châu Gia Hoa thái độ. Hắn có thể cảm giác được Châu Gia Hoa tâm tình buông lỏng. Đây cũng không phải là có thể ngụy trang. Về phần tại sao không cho tư liệu, cầm những thứ này coi là riêng tư, viên phó viện trưởng lại là lười để ý. Không cho tốt nhất, chuyện này có thể không dính tay cũng không dính tay. Mai Âu cũng xem không tốt bệnh, đi theo xem náo nhiệt gì. Cũng chỉ Trịnh Nhân loại này người tuổi trẻ mới có thể xông lên. Bất kể là vì bác gia vị, vẫn là vì chữa bệnh cứu người. Tóm lại chỉ có người tuổi trẻ mới sẽ làm như vậy. Lỗ chủ nhiệm, ngươi thành tựu lão đồng chí, phải nắm giữ trở xuống tiết tấu à, vừa đi. Viên phó viện trưởng vừa nói, lỗ chủ nhiệm lại không giải thích được cõng một cái nồi. Châu Gia Hoa sự việc hắn mặc dù biết, nhưng là thẩm quyến Ngô lão gọi điện thoại tới. Mấu chốt nhất là, lỗ chủ nhiệm cũng không nghĩ tới Trịnh Nhân lại liền đem giải phẫu cho làm. Bây giờ nhớ lại, cũng là cả người mồ hôi lạnh. Trong đó các loại điểm, lỗ chủ nhiệm làm sao có thể không biết. Ông chủ Trịnh vẫn là trẻ tuổi. Động tác quá nhanh, ta cũng cảm thấy có chút không theo kịp hắn tiết tấu. Lỗ chủ nhiệm nhỏ giọng nói, Trịnh Nhân tên tiểu tử này không tệ. Lỗ chủ nhiệm ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm. Thật tốt mài giũa một chút. Đừng để cho hạt giống tốt cho dài nghiêng. Lỗ chủ nhiệm nghe viên phó viện trưởng như thế nói, cười khổ trong lòng, mài giũa một chút. Đùa gì thế? Mình bây giờ buồn rầu chính là ông chủ Trịnh quá chói mắt. Mà không phải là muốn bằng trước mình ý nghĩa đánh mài một khối ngọc thô chưa mài giũa. Bất quá nhắc tới, mình nhãn lực tốt. Vậy là khẳng định, nghĩ tới đây, lỗ chủ nhiệm cũng cười, đưa đi viên phó viện trưởng, lỗ chủ nhiệm đi tham gia khoa đi. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, trong lòng thiên đầu vạn tự, Trịnh Nhân bước chân bước đúng là có chút lớn, tai họa ngầm vẫn phải có, sợ nhất là có người dùng những cái kia đã sớm bị quên được không còn một mống cổ lỗ sĩ cũ tác lai. Nói chuyện. Những cái kia quy định để ở nơi đó, mười mấy năm hết Tết đến cũng không người nhớ tới. Nhưng quy định dẫu sao là quy định, bị người bắt đuôi sam nhỏ liền không dễ chơi. Vấn đề ở chỗ nào? Lỗ chủ nhiệm nghĩ đến, chạy phi đao, trong viện không có bị án. Một điểm này Trịnh Nhân đoán chừng là quên mất. Trở lại phòng ban, lỗ chủ nhiệm gặp Tô Vân ở cúi đầu chuẩn bị cái gì? Liền đi tới hỏi, Tô Vân à, bận rộn gì sao? Lỗ chủ nhiệm, ngài có chuyện gì? Tô Vân vậy không khách khí, mặc dù rất tôn trọng, nhưng hay là trực tiếp hỏi, xem ngươi làm gì chứ? Mayo vậy mặt muốn mời lão bản đi làm giải phẫu. Lão bản nói cái này chuyện quá nhiều, muốn đợi một chút, ta đây không phải là đang cùng bọn họ nói một tiếng sao? Cùng có thời gian sẽ đi qua tốt lắm. Dù sao vậy mặt cũng không gấp. Tô Vân nói. Lỗ chủ nhiệm ngạc nhiên. Mayo Clinic. Đúng vậy. Tô Vân trả lời Lý Sở Ứng làm. Thật đặc biệt. Mới vừa viên phó viện trưởng còn nói muốn khống chế một chút tiết tấu. Cái này ông chủ Trịnh cũng nhận được Mayo mời. Chuẩn bị đi chạy phi đao. Còn mang tiết tấu. Đi nơi nào mang. Làm sao đi mang. Lỗ chủ nhiệm sửng sốt hồi lâu. Lỗ chủ nhiệm, ngài ngồi à? Ngài xem ngài như thế đứng. Ta vậy ngại quá ngồi. Tô Vân khai trừ một đùa giỡn. Lỗ chủ nhiệm muốn nói cái gì? Nhưng lời đến khóe miệng vẫn là nuốt trở vào. Cầm ông chủ Trịnh và ngươi người tư liệu chuẩn bị một chút. Ra cửa làm giải phẫu. Muốn cùng phòng y tế chào hỏi. Lỗ chủ nhiệm nói. Chuyện này các ngươi không quen thuộc. Ta đi chạy đi. Tô Vân tay bỗng nhiên ngưng trệ một cái ở giữa không trung. Nhưng ngay sau đó mỉm cười. Nói, chủ nhiệm, ta đi chạy là được. Đừng nói nhảm, tư liệu chuẩn bị xong. Ngoặc kép, Tô Vân ngẩn người. Cuối cùng bất đắc dĩ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.